Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 2019, ngày hôm đó thiếu nữ. Có vài người chính là như vậy, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, bên người sống lâu thậm chí có điểm phiền, ước gì nàng sớm một chút tiêu thất, nhưng khi nàng thực sự ly khai ngươi biến mất thời điểm. Ngươi lại sẽ phát hiện, kỳ thực chính mình sớm thành thói quen sự tồn tại của nàng. Lắm lời cũng tốt, đáng ghét cũng tốt, tiếng huyên náo cũng được, dính người, vướng bận cũng không sao cả. Đến khi muốn đuổi theo trở về thời điểm, đã làm sao cũng không tìm được. Nhân loại, a, luôn là phải chờ tới mất đi, mới biết hối hận không kịp. Hối hận trước đây dễ dàng lãng phí những cái này thời gian quý giá. Lãng phí đối phương thật tình. Không thể tái phạm loại sai lầm này. Hạ Tân từ từ mở mắt. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn trên giường Sa Mạn cùng với cái kia tuyệt đẹp xa. Ánh mắt của hắn dại ra mà thâm trầm. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Không nhúc nhích. Thẳng đến tốt sau một hồi. Bên người mới vang lên Tiểu Hồng thanh âm. A, đảm nhiệm công tử, ngươi đã tỉnh. Tiểu Lục cũng là cao hứng nói. Thật tốt quá, đảm nhiệm công tử, ngươi rốt cục tỉnh, ta lập tức đi gọi tiểu thư. Còn có ra chữa bệnh nhân. Tiểu Lục nói hoảng hoảng trương trương liền liền xông ra ngoài. Tiểu Hồng thì là vừa mừng vừa sợ nhìn Hạ Tân nói. Nhâm công tử, ngươi có đói bụng không? Khát không phải khát, có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc? A, không được, còn là muốn các loại. Chờ, y gia vương tiên sinh sau khi xem lại nói. Tiểu Hồng có vẻ thật cao hứng. Kỳ kỳ cha cha nói rất nhiều nói. Hạ Tân cũng không còn chú ý nghe. Chỉ cảm thấy, Tiểu Hồng nói một đống lớn nói. Làm cho hắn nhớ tới một cái khác dài dòng nữ hài. Cái kia từ tự mình tiến tới đến thế ngoại niết bàn phía sau chi. Mỗi ngày đều líu ríu ầm ĩ cùng với chính mình đáng ghét nữ hài. Một lúc lâu, Tiểu Hồng mới cảm giác mình hân hoan tung tăng có điểm nói nhiều lắm. Lập tức yên tĩnh lại, nhàn tĩnh hỏi, Nhâm công tử, ngươi có không thế nào dạng, có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào? Hạ Tân không trả lời, dừng biết một nhi. Hắn mới dùng khô khốc thanh âm hỏi, ta, ngủ bao lâu? 23 ngày, bây giờ suy nghĩ một chút Tiểu Hồng còn cảm thấy thật hù dọa người. Nàng còn tưởng rằng Hạ Tân cũng nữa không tỉnh lại nữa đâu. Bất quá, Ân Hương cầm nói Hạ Tân thể chất là đặc thù. Hắn chỉ là mất máu quá nhiều, chỉ muốn bổ sung cho tốt dinh dưỡng. Hắn biết khá hơn, Tiểu Hồng cái này mới yên tâm. 23 ngày, đã, lâu như vậy sao? Hạ Tân nhịn không được thở thật dài một cái. Lập tức, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, cõng hòm thuốc chữa bệnh đi tới. Vì Hạ Tân bắt mạch, kiểm tra ánh mắt, đầu lưỡi các loại địa phương. Sau đó xông phía sau tới được Ân Hương cầm nhỏ giọng nói. Đã không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Ăn nhiều một chút thuốc bổ sung điểm dinh dưỡng thì tốt rồi. Được rồi, làm phiền ngài. Ân Hương cầm gật đầu. Để Tiểu Lục đưa hắn ra ngoài. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi tới bên giường. Thăm qua cái kia khăn che mặt khuôn mặt. Đến Hạ Tân ánh mắt phía trên. Liền nhìn như vậy hắn nói. Như thế nào đây? Muốn ăn cái gì sao? Chứng kiến Ân Hương cầm cặp kia quyến rũ con ngươi, Hạ Tân tròng mắt hơi động dưới, sau đó môi hơi giật giật, nhẹ giọng hỏi, A Thủy, thế nào? Lúc đó hắn trực tiếp xỉu, cho nên, Hạ Tân còn muốn xác định một cái kết quả, nói không chừng, có như vậy điểm khả năng, có như vậy từng chút một tỷ lệ. Vấn đề này làm cho Ân Hương cầm ánh mắt run lên. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hồng nói, ngươi đi ngao ăn lót dạ cháo cho Nhâm công tử. Là, tiểu thư. Tiểu Hồng nhẹ nhàng cúi chào một lễ, từ từ lui ra ngoài. Liên đới lấy đóng cửa lại. Ân Hương cầm cái này mới một lần nữa đem ánh mắt đầu đến Hạ Tân trên mặt. Trong ánh mắt hiện lên một bi thương nồng đậm, nhẹ giọng nói, không thể đem nàng vẫn cứ như vậy bày đặt a. Đã, hậu táng, ngoặc kép chấm chấm. Phải, Hạ Tân bình tĩnh tiếp nhận rồi. Dừng một chút lại hỏi, ta muốn đi xem. Tốt, Ân Hương cầm không nói gì, ngươi bây giờ thân thể còn không tốt. Qua một thời gian ngắn các loại, hắn một tiếng đáp ứng, bởi vì hắn biết Hạ Tân bây giờ cảm giác, nếu như không phải A Thủy, hai người chỉ sợ đều chết hết. Sau đó bên nàng quá thân thể mềm mại kêu ngồi xuống. Yểu điệu kia tư thái ở trên giường rơi hạ một đạo không gì sánh được mỹ hảo hình mặt bên. Đưa qua một cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc, đến Hạ Tân phía sau lưng. Đỡ Hạ Tân chậm rãi bắt đi. Hạ Tân hiện tại rất suy yếu, cả người đều không có khí lực gì. Nhờ có Ân Hương cầm đỡ hắn, nếu không phòng chừng hắn ngồi cũng không ngồi nổi tới. Đúng rồi, ngươi thế nào? Đắc Kỷ cùng nha Thiến Nhi, Ân Hương cầm thầm nghĩ. A Thủy sau đó mới nhớ tới ta sao? Bất quá vẫn là thong dong cười cười. Cùng thức tỉnh nha không giống với, ta chỉ là khôi phục thân là Đắc Kỷ lúc ký ức. Khả năng, chính là hay là chuyển thế a? Nhà thức tỉnh phải trực tiếp xâm chiếm thân thể của hắn. Đại não, mà Đắc Kỷ thức tỉnh, chỉ là để cho nàng nhớ lại đi qua. Nàng trên bản chất, vẫn là Ân Hương cầm, chỉ là nhiều một chút vũ kỹ, cùng với một ít đồ dư thừa. Vậy còn tốt, Hạ Tân cái này mới an tâm. Nha chết, còn như Thiến Nhi thì là bị Ân Hương cầm an bài ở tư thục bên trong tiếp tục học. Còn không có tan học đâu. Lúc này chính là sau giờ ngọ, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng lấy cả phiến thế ngoại niết bàn. Vì vùng tịnh thổ này mang đến ấm áp ánh sáng cùng nhiệt. Mà Hạ Tân cùng Ân Hương cầm cứ như vậy đứng ở mộ viên một chỗ trước mộ bia. Lẳng lặng nhìn mộ bia. Trên mộ bia khác đều là chữ phồn thể. Nhưng thủy thủy hai chữ. Hạ Tân là biết. Hạ Tân cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Mặc cho cái kia ánh mặt trời sáng rỡ sái trên mặt của hắn. Lại hoàn toàn không thể là hắn mang đến chút nào tình cảm ấm áp. Tay chân của hắn băng lãnh. Cả người đều nước đá phảng phất, không có chút nào nhiệt độ. Đáy lòng hàn ý trải rộng toàn thân, điều này làm cho hắn vốn là thân thể hư nhược, lại có chút hơi phát run. Hạ Tân phát hiện mình luôn cho là A Thủy cực kỳ đần. Kỳ thực nàng một chút cũng đần, đần người là bản thân mới đúng. Nhân gia đánh từ vừa mới bắt đầu, liền biết mình là già, chỉ có chính mình còn tự cho là đúng. Bị mông tại cổ lý, Hạ Tân có rất nhiều lời muốn nói. Muốn nói nàng vì sao không nghe chính mình khuyến cáo, để nàng không nên mạo hiểm. Đều nói cho nàng, nàng vũ kỹ thấp, cứu không được người, đều muốn hắn cam đoan đừng đi vào nữa. Đến cuối cùng, tất cả ngữ cũng là hóa thành đơn giản là ba chữ. Bật thốt lên mà ra, nhà đầu ngốc. Sau đó hắn chậm rãi quỳ xuống thân, nhẹ nhàng bái một cái. Ân Hương cầm nhẹ nhàng chuyển qua ánh mắt, có chút không phải nhẫn đạo. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, Dạ Minh, ta biết. Hạ Tân khẽ thở dài, sau đó chậm rãi đứng lên nói, ta muốn về nhà trước bên trong nhìn. Tốt, ta cùng ngươi đi. Bởi vì Ân Hương cầm xuất hành sẽ khiến oanh động, có thị dân vây xem, cho nên hai người là ngồi xe ngựa trở về. Theo bánh xe dừng lại, Hạ Tân cũng ở cửa xuống xe. Hắn vừa định đẩy cửa ra đi vào, phát hiện cái kia cũ kỹ mục trên cửa gỗ đã lần nữa kết một mạc nhện. Điều này làm cho hắn nhớ đẩy cửa tay dừng lại. Hắn nhớ tới, ngày nào đó, cũng là ở sáng rỡ sáng sớm. Mình chính là như vậy lần đầu tiên đẩy cửa ra. Sau đó gặp cái kia từ cửa đi ngang qua nữ hài. Cái kia hoạt bát thiện lương, sán lạn mà mỹ hảo, như ánh mặt trời một dạng nữ hài, Kỳ thực, nàng lúc đó đưa qua thân phận của mình, Nhãn liền biết mình là già. Vận mạng gặp nhau bắt đầu từ ngày đó bắt đầu. Nếu như không phải A Thủy giúp mình rất nhiều vội vàng, chỉ sợ chính mình sớm bị thế ngoại thiên đường người cho khám phá. Đúng rồi, nàng sợ mình bị nhìn thấu, cho nên mang cùng với chính mình đi khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều nhận đồng cái này nhiệm dạ minh tồn tại. Cho nên, căn bản không có người sẽ đối với nhiệm dạ minh thân phận khả nghi. Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào, trong phòng bố trí, đều cùng chính mình lúc rời đi giống nhau. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, chính mình cùng A Thủy ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau ăn đồ tình cảnh. Còn nhớ rõ, mình ngồi ở trước bàn đọc sách, A Thủy liền nằm tại phía sau trên giường ngủ tình cảnh. Lòng bàn tay phảng phất còn có thể cảm nhận được đối phương đầu ngón tay nhiệt độ. Trong đầu còn khác, hắn tiến vào trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng ngửa lên lui chân nhỏ, cao hứng ngâm nga dáng dấp, luôn là chê nàng tiếng huyên náo. Hiện tại, dù cho muốn nghe nữa nàng nói hơn một câu, cũng không thể. Hạ Tân chậm rãi đi tới bàn học bên ngồi xuống, bên tay phảng phất còn hồi tưởng Chu Thủy Thủy tại phía sau trên giường hẹp líu díu nói không ngừng. Trang cảnh, nàng kỳ thực là ẩn núp quá lâu, cho nên muốn đem giấu ở tâm lý hơn mấy năm ngôn ngữ. Một tia ý thức nói hết cho nàng Dạ Minh ca ca nghe đi. Thật là một nha đầu ngốc. Như vậy ngây thơ nụ cười sáng lạn dưới, thì ra cũng ẩn tàng nhiều như vậy đau xót. Nàng cũng là một mực yên lặng thừa nhận, chưa bao giờ dám nói cho người khác biết, mà chính mình một chút cũng không có phát hiện. Hạ Tân mở ra ngăn kéo, trong ngăn kéo nằm hai cái hộp, bên trái trong suốt trong hộp, bày đặt một cái kim sắc hồ điệp đồ trang sức, đó là hắn cùng Chu Thủy Thủy đi dạo phố lúc, mua cho Chu Thủy Thủy lễ vật, hoặc có lẽ là Chu Thủy Thủy cứng rắn thảo đi lễ vật. Lúc đó Hạ Tân còn nói, ngươi nhiều như vậy đồ trang sức, còn muốn mang à? Chu Thủy Thủy liền ôm hắn làm nũng, cái này không giống với nha, Hạ Tân đương nhiên là mua. Mà bên phải một cái thật dài hộp, bởi vì Dạ Minh ca ca cho A Thủy mua nhiều như vậy lễ vật. Cho nên, đây là A Thủy đưa cho Dạ Minh ca ca lễ vật. Càng là ấm áp, bình thường trang cảnh, bây giờ nghĩ lại, lại càng là đau lòng. A Thủy lúc đó đẩy xuống gác đêm nhiệm vụ, cũng muốn mỗi đêm ngày bồi cùng với chính mình, chính là sợ mất đi a. Không nghĩ tới, kỷ niệm một đoạn bị tàn khốc tiên huyết xé nát. Hạ Tân chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn một chút phòng ở bốn phía. Cái này lụi bại gian phòng mỗi một chỗ đều có Chu Thủy Thủy đùa chơi qua vết tích. Hương Cầm, ta là Hạ Tân, chuyện này có thể không cần nói cho những người khác sao? Liền để cho bọn họ coi ta là thành nhiệm Dạ Minh a. Ân Hương Cầm cứ như vậy đứng ở cửa, hai tay trùng điệp với trước bụng, mỉm cười trả lời, Hạ Tân có thể là của ta đại cừu nhân, ta sẽ không cho phép hắn bước vào thế ngoại niết bàn nửa bước. Kỳ thực nàng biết Hạ Tân ý tưởng, Chu Thủy Thủy Dạ Minh ca ca, chắc là đẹp trai, anh tuấn, dũng cảm, võ nghệ siêu quần. Là bị mọi người sở kính phục, sở ngưỡng mộ, cho nên, Hạ Tân muốn hoàn thành thiếu nữ cái kia nho nhỏ tâm nguyện. Làm cho nhiệm đêm minh thành vì mọi người sở có người trong lòng anh hùng. Làm cho tất cả mọi người coi nhiệm Dạ Minh, lại không ai dám miệt thị hắn, cười nhạo hắn. Đây là thiếu nữ toàn bộ tâm nguyện, chứng kiến chính mình Dạ Minh ca ca lợi hại như vậy. Được một số người sở nhìn lên. Điều này làm cho thiếu nữ so với chính mình đoạt giải còn hài lòng. Hạ Tân thiên tính ôn nhu, làm cho hắn quyết định đến bớt ở chỗ này, bỏ qua Hạ Tân thân phận, cứ như vậy thay thế nhiệm Dạ Minh sống ở trong lòng của tất cả mọi người. Còn mọi người một cái thiếu nữ trong lòng sở kính ngưỡng Dạ Minh ca ca. Ân Hương Cầm nhưng nhịn không được ở trong lòng cảm thán, ngươi thực sự cực kỳ ôn nhu đâu. Sau đó, Hạ Tân tay nắm cửa khoác lên hộp sát biên giới, nhẹ nhàng mở hộp ra. Hắn muốn nhìn một chút Chu Thủy Thủy tiễn lễ vật gì cho mình. Trước đây cảm thấy rất phiền, hiện tại cái này lại thành đối phương tiễn cho mình cuối cùng lễ vật. Đang đánh mở lễ vật trong nháy mắt, Hạ Tân không nhịn được trừng to mắt một cái. Bên trong nằm là một đóa hắc sắc mà duy mỹ, phảng phất tản ra hắc ám quang mang bỉ ngạn hoa. Đây là thiếu nữ, cái kia nhẵn nhủi mà mẫn cảm tâm tư hồi báo. Nàng từ Hạ Tân hỏi nàng tìm Tiểu Hồng lúc, cũng biết Hạ Tân là tới tìm bỉ ngạn hoa. Chẳng qua là lúc đó, Hạ Tân ngại Chu Thủy Thủy phiền, hùa theo đem lễ vật ném vào trong ngăn kéo, cũng không đem nó mở ra. Xinh đẹp này mà rực rỡ bỉ ngạn hoa, chính như cái gì đã trôi qua thiên thật tốt đẹp thiếu nữ một dạng. Phảng phất nàng vẫn như cũ đứng ở trước mắt rực rỡ mà cười cười. Điều này làm cho Hạ Tân ánh mắt nóng lên, không nhịn được một tay bụng mặt gò má, cứ như vậy úp sấp trên bàn, lưỡng đạo nhiệt lệ theo gò má chậm rãi chảy xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.